Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, 721. Chương 721, thỏa hiệp kết quả. Hoàng Cục trưởng, ta muốn cùng ngài nói chuyện riêng. Có ít thứ, không nên rơi vào trên giấy. Vân Phi giả vờ cao thâm nói, Trương thị trưởng hầu như muốn ở Hoàng Siêu phía sau gật đầu. Vượt chuyện nhân vật thượng tầng nhiều lắm, chuyện này đơn giản là cái năng thủ sơn dụ. Hắn vì sao không phải văn phòng, cùng Hoàng Siêu làm một ngày án kiện. Một phương diện là hắn phải đóng tốt Hoàng Siêu. Một, khác phương diện, chính là vì tránh phiền phức a. Ta minh bạch nói cho các ngươi, lão tử ở Hoàng Cục thân hình rất cao một bên. Các ngươi cái kia dám gọi điện thoại cho ta tất tất. Không sợ đánh vào Hoàng Siêu trên họng súng. Không được, ta sẽ không cùng ngươi nói riêng. Ha ha, Trương thị trưởng, ngài là nơi khởi nguồn người phụ trách. Ngài theo ta cùng đi a. Hoàng Siêu nói rằng, Trương thị trưởng quả thực muốn khóc. Hắn cắn răng một cái gật đầu. Từ đây quyết định theo Hoàng Siêu phạm. Những người đó cần phải lộng suy sụp bọn họ không thể. Bằng không sau này mình sớm muộn phải hết. Ngẫm lại Hoàng Siêu y thuật, mấy ngày này hắn nghe nói tang lễ, Trương thị trưởng mơ hồ cảm thấy đứng ở Hoàng Siêu bên này đúng là hắn chọn đời sáng suốt nhất quyết định. Ta muốn bàn giao, có chút tư liệu ta cất giấu ở bí ẩn vị trí, có ít thứ chỉ có mình ta trong đầu nhớ kỹ. Hoàng Cục trưởng ngài đừng ép ta, ta nguyện ý cùng ngài bàn giao. Chỉ cầu ngài bảo trụ ta một cái mạng, ta có thể mai danh ẩn tích, đến nước ngoài sinh hoạt, những thứ này đồ vật đều ở ngài trong tay, tương quan có mấy chục người, tất cả đều bị ngài nắm giữ trong lòng bàn tay. Vân Phi mồm miệng tinh tường, cùng Hoàng Siêu phân tích lợi hại, hắn có người khác hắc tư liệu, giống như Hoàng Siêu người như vậy nắm giữ ở... Đó chính là lấy được một bả treo ở trên đầu đối phương bảo kiếm. Đối phương chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hoàng Siêu nhún vai, thoải mái mà tựa lưng vào ghế ngồi. Nói như vậy, người cũng biết chính mình không nên còn sống. Người xem tốt như vậy không được. Người thông báo tất cả vấn đề. Ta cho người công chính thẩm phán. Nếu như người tội nghiệt nên trảm, vậy người phải đi chết được rồi. Chết sớm sớm siêu sinh, có thể một lần nữa đối nhân xử thế cái nào? Vân Phi trong lòng ngạc nhiên, Hoàng Siêu đây không phải là muốn mạng của ta. Không phải, không phải, không phải, hắn là đang cùng ta cò kè mặc cả. Trong phòng có hai người, hắn không thể một cái bại lộ chính mình lối ăn. Hoàng Cục trưởng, ta là thật tình muốn bàn giao, thẳng thắn sẽ khoan hồng a. Ta cũng không có làm qua cái gì chuyện ác. Hoàng Siêu vươn một tay, ngăn trở hắn diễn thuyết. Vân đại sư miệng lưỡi lưu loát, dù cho đang tra hỏi gian, cũng lớn triển khai lừa dối nhân cao thâm kỹ năng. Hoàng Siêu cũng đã phiền, còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra cái gì thú vị sự tình để cho ta kinh hỉ một cái. Xem ra ngươi liền tài nghệ này. Vân Phi, chúng ta chính sách là thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự từ nghiêm, ngươi nói không sai, nhưng cái này cũng với ngươi hành vi phạm tội, nhận tội thái độ có quan hệ, không nên cùng tổ chức cò kè mặc cả, việc ngươi cần chính là bàn giao chính mình tất cả vấn đề. Hoàng Siêu bắt đầu thao thao bất tuyệt, Trương thị trưởng ở một bên ngồi, cảm thấy thời gian đảo lưu. Chính mình về tới lúc còn trẻ, đó là hắn vẫn cái cơ sở tầng nhân viên, chính là chỗ này sau ngồi lãnh ngạnh cái ghế, nghe trong đại hội phát ngôn nhân, không tuyệt vọng lấy như vậy dài dòng lời nói khách sáo. Hắn phấn đấu nửa cuộc đời, cuối cùng đã tới một thành phố chủ quản, hiện tại phần lớn thời gian đều là hắn nói chuyện, người khác nghe, tại như vậy ác liệt trong hoàn cảnh nghe người ta nói chính sách. Giảng đạo lý, thật đúng là không gì sánh được lâu đời chuyện. Trương thị trưởng đều muốn giấc ngủ. Sau đó hắn bị Vân Phi sám hối sợ cái giật mình. Hoàng cục trưởng, ta sai rồi, ta có tội a. Cái này dĩ nhiên thực sự có thể. Dựa vào cái gì Hoàng Siêu nói liễu đạo để ý, đối phương liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Tuy là Hoàng Siêu nói được so với ta cái này nhiều năm quan viên còn có trình độ, nhưng là ngươi tại sao lại bị hắn cảm động? Nếu như vậy thẩm vấn công tác há lại không phải quá dễ dàng. Trương thị trưởng nghe Vân Phi một khoản bàn giao tội của mình. Quả thực đổi mới thế giới quan. Đáng sợ, quả nhiên là chiến lược tẩy não cục a. Lẽ nào ta cấp bậc còn chưa đủ? Dĩ nhiên không thể biết Hoàng Siêu thân phận chân thật. Trương thị trưởng nhiều chững chạc một người, cũng bị Hoàng Siêu vượt xa người thường biểu hiện chấn kinh rồi. Hắn một cái 40-50 tuổi người, đều muốn hoài nghi trên thế giới là không phải thật sự có siêu năng lực giả. Vân Phi chuyên tâm bàn giao, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Hoàng Siêu góp nhặt nguyên vẹn chứng cứ. Trong lúc nhất thời thiếu nhiều người khẩn trương vạn phần, các loại sâu chuỗi không ngừng, cuối cùng tìm khắp đến đế đô một ít đại lão chỗ. Để mọi người thất vọng là, Hoàng Siêu mang theo Vân Phi quay trở về kinh thành, đem hắn nhốt ở chuyên môn địa phương. Đây là bọn họ không chen tay được địa phương. Vân Phi nếu như còn có ý thức thanh tỉnh, biết mình hưởng thụ nước lớn gián điệp đãi ngộ, nói không chừng còn muốn cảm thấy tự hào. Hoàng Siêu ở đế đô mở ra một biết, sau đó mang đám người giết trở lại thiếu, tìm vài cái quá không ra gì điển hình khai đao. Kết quả quả thực phát rồ, tùy tịt sau một cái không có danh tiếng gì tiểu quan, lấy được tài chính, đều có thể chống đỡ một cái trọng đại nghiên cứu khoa học hạng mục. Còn lại cùng Vân Phi quen biết người trong quan trường cũng đều treo hào, sắp tới đều muốn vào kinh đi học tập. Bọn họ không có bị toàn bộ xử lý, đây là bọn họ nỗ lực bôn tàu, tập trung mạng giao thiệp lực lượng, nhiều mặt phối hợp thỏa hiệp kết quả. Tham dự chuyện này đế đô cao tầng cảm giác mình vẫn đủ có mặt mũi. Hoàng Siêu tuy là nghịch thiên, nhưng là cuối cùng vẫn là nghe xong ta biện hộ cho. Ân, ta quả nhiên là có sức ảnh hưởng. Ở hóa thần trong hội nghị, hắn vì thế biểu dương Hoàng Siêu. Hoàng Siêu gần nhất xử sự thành thục rất nhiều, không hề như vậy phong mang tất lộ, hiểu được cái nhìn đại cục cùng ẩn nhẫn, tiểu tử có tiền đồ. Một vị khác hóa thần cao thủ thì nói rằng, những người này cũng thật không giống như nói, đều xuống xử lý không tốt, để Hoàng Siêu cho bọn họ nói một chút đạo lý, ta xem rất tốt, bọn họ đều là này thỏa mãn. Hoàng Siêu biểu thị cũng có thể tiếp thu, đám người này đều muốn tới đế đô học tập lại, ta một phen tranh thủ, thiên kiện cục cùng tu sĩ học viện hợp tác, ta tự mình vội tới bọn họ phổ cập khoa học thế giới quan. Hảo hảo tốt, ta đến lúc đó với các ngươi hảo hảo giảng giải vì nhân dân phục vụ đạo lý. Hoàng Siêu về đến nhà, cùng Lăng Vũ Hàm giảng thuật tiến triển mới nhất. Lăng Vũ Hàm vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, ngươi có nhớ hay không? Chúng ta ngay từ đầu phải đi tìm đại sư đo lường tính toán hôn kỳ. Đúng vậy a, ai nghĩ đến sự tình dĩ nhiên trở nên ly kỳ như vậy. Lăng Vũ Hàm chuyển động con mắt, buồn cười nói, ngươi không biết, mẹ ta đều hối hận muốn chết, lại đem Vân đại sư đề cử cho ngươi, muốn không phải ta hào hào thoải mái nàng, phỏng chừng nàng còn muốn vì gài bẫy Vân đại sư hổ thẹn đâu. Cái kia đâu chỉ là hổ thẹn, Lăng mẫu là đứng ngồi không yên, biết vậy chẳng làm, Hoàng Siêu lớn lối như vậy nhân vật, liền Triệu gia nói vén liền sốc. Cái này Vân đại sư với hắn một lời không hợp, thỏa thỏa muốn hết a. Hoàng Siêu luôn nói mình là làm nghiên cứu khoa học, người như thế gặp gỡ đại sư, há lại không phải lập tức dấy lên đấu tranh chi tâm. Được rồi, Vân đại sư cứ như vậy tài liễu, nàng có thể nghĩ đến, sau này mình chắc là phải bị bằng hữu oán trách. Vân đại sư lừa dối bà bác kỹ thuật nhất tuyệt, Lăng mẫu trong bằng hữu có hắn không ít đáng tin người ái mộ. cái này có thể quá làm cho các nàng khó qua. Cho nên nói, hay là ta tự mình tiến tới chọn ngày a? Ta xem một chút tháng 10 hào cũng rất tốt. Hoàng Siêu tượng mô tưởng dạng tính toán một chút, từ đoán mệnh sách lý luận xuất phát, chọn một cái thích hợp thời gian. Ở hiện thực thế giới, đây rốt cuộc có hay không hữu ích thêm được, vậy cũng chỉ có thể ha hả mang qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?